cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 307, cậu ba Dương, chúng ta còn có thể xấu bụng hơn một chút nữa không? 3. Góc chuyện audio.com. Dương Tầm Chiêu ngẩn người, đột nhiên bật cười, đó là tiếng cười phát ra từ trong tim. Hiện tại, câu trả lời của cô đã khiến anh rất hài lòng. Câu trả lời của cô nghe giống như mắng anh, nhưng lại đủ để chứng minh rằng, cô không muốn anh chết, không muốn anh xảy ra chuyện, anh chỉ muốn gây họa em. Cả một đời, anh lại ôm cô vào lòng, dựa bên tai cô, chậm rãi nói nhỏ, giờ phút này, trong giọng nói của anh mơ hồ mang theo vài phần ý cười. Loại nụ cười thỏa mãn, có một lời tỏ tình gọi là lời tỏ tình của cậu ba Dương. Chỉ tiếc, Hàn Nhã Thanh không hiểu, ít nhất là bây giờ không hiểu. Hàn Nhã Thanh sửng sốt, đôi mắt lóe lên, tại sao anh lại tai họa cô cả đời? Cô và anh có thù gì sao? Kiếp trước cô đào mộ tổ của nhà anh sao? Hừ, anh muốn tai họa cô cả một đời, cũng phải xem có cơ hội như vậy mới được. Chờ khi bọn họ ly hôn theo thỏa thuận, cô sẽ mang hai bảo bối rời đi. Cách anh thật xa, đến lúc đó, anh thích tai họa ai thì tai họa người đó đi. Dù sao tai họa cũng không đến chỗ cô. Lần trước cô bị anh ép buộc lấy chứng nhận, bị anh lừa, cô cam đoan sẽ không có lần sau. Hàn Nhã Thanh lần nữa đem chăn mền bọc lấy người, định không quan tâm đến anh nữa. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Dương Tầm Chiêu lại thật sự không muốn tiếp tục giày vò. Chỉ nắm tay cô ôm ngang hông, chưa hề buông lỏng. Lúc đầu, Hàn Nhã Thanh cảm giác có chút không quen. Cô thử di chuyển mấy lần, nhưng sau đó phát hiện anh lại ôm chặt hơn. Cuối cùng cô chỉ có thể chọn cách từ bỏ. Anh thích ôm thì để anh ôm. Dù sao chỉ cần anh không làm loạn lên là được. Một đêm này, Hàn Nhã Thanh ngủ rất say. Ngày hôm sau, điện thoại di động để bên giường của Dương Tầm Chiêu vang lên. Anh mở to mắt nhìn Hàn Nhã Thanh một chút, thấy Hàn Nhã Thanh vẫn chưa tỉnh, anh nhanh chóng cầm điện thoại, vốn định cúp máy, nhưng khi nhìn thấy số điện thoại, anh suy nghĩ một chút, sau đó quyết định nghe máy. Bây giờ anh đã hoàn toàn không còn muốn Dương Thị, nếu đã không muốn Dương Thị thì công ty của anh chắc chắn phải quản lý tốt. Nếu không anh lấy cái gì để nuôi bà xã? Tổng giám đốc, ngài nên tới đây một chuyến. Có rất nhiều chuyện lớn trong công ty cần ngài xử lý. Bây giờ phó giám đốc Tịch đã chuyển nhượng tất cả cổ phần của anh ta. Hơn nữa phó giám đốc Tịch vẫn không lộ diện. Nếu ngài không tới, tôi thật sự không chống đỡ nổi. Thư ký Lý gấp gáp đến phát khóc. Tình huống thế này xưa nay chưa từng phát sinh. Đây là tổng giám đốc của anh ta sao? Tôi biết rồi. Dương Tầm Chiêu thấp giọng trả lời một câu. Vì nuôi bà xã, anh phải cố gắng làm việc thật tốt mới được. Vậy nên, anh quyết định phải xử lý chuyện của công ty một chút. Nhưng anh quyết định đưa cô cùng đi. Miễn cho lúc anh không ở đây, cô vụng trộm làm điều gì đó. Thỏa thuận mới này được ký bằng một cây bút đặc thù do anh chuẩn bị. Những chữ kia một tháng mới có thể biến mất, nên anh phải đảm bảo trong một tháng này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cậu ba Dương cảm thấy bây giờ cách tốt nhất chính là để cô luôn luôn ở bên cạnh anh. Chỉ cần cô không rời khỏi tầm mắt của anh thì cô sẽ không có cơ hội làm những chuyện khác. Khóe môi cậu ba Dương chậm rãi cong lên, sau đó hơi nghiêng người, hôn Hàn Nhã Thanh lúc này vẫn đang ở trong ngực anh. Mặc dù cô là phụ nữ, nhưng những kỹ năng tấn công này đều đã được luyện tập. Cô biết sức mạnh của một trưởng kia, em nói thử xem. Dương Tầm Chiêu hung hăng trợn mắt nhìn cô một chút, có phải cô muốn mưu sát chồng không? Cô ra tay còn có thể hung ác hơn một chút nữa không? Nếu hung ác thêm một chút, rất có thể sẽ đánh chết anh. Hàn Nhã Thanh nhìn anh, cười cười, mặc dù lúc này có chút xấu hổ, nhưng cô vẫn cười lễ phép với anh. Nhưng đối diện với ánh mắt của anh, cô phát hiện làm thế nào cũng không thể giả vờ lễ phép. Vậy nên cuối cùng chỉ còn lại sự lúng túng. Nếu không, em để anh đánh lại. Hàn Nhã Thanh thấy bộ dạng giống như thê không bỏ qua của anh. Nghĩ cô đánh cũng đã đánh rồi. cũng không thể thu hồi trở lại. Nếu anh thật sự không bỏ qua, cô chỉ có thể để anh trả lại một cái tát. Nghe thấy cô nói câu này, cậu Ba Dương vừa tức giận, vừa buồn cười. Người phụ nữ này rốt cuộc trong đầu suốt ngày cứ suy nghĩ cái gì vậy? Để anh đánh trả cô một cái tát. Đây thật sự là suy nghĩ của cô. Cô nghĩ đến nhưng anh cũng không nỡ đâu. Nhưng, đôi mắt cậu Ba Dương chợt lóe lên. Đột nhiên anh nghiêm mặt nói. Em mờ, vừa rồi lúc anh hôn em đánh anh, bây giờ em hôn anh trả lại, không cần phải chặt chẽ như thế chứ. Hay là động tác trước đó giảm bớt đi. Chúng ta trực tiếp một chút, trực tiếp tiến hành động tác đằng sau. Đôi mắt Hàn Nhã Thanh trợn lên, cô cảm thấy trong chuyện này, hôn hoàn toàn không phải là trọng điểm, hoàn toàn có thể bỏ bớt, giảm bớt động tác hôn, trực tiếp tiến hành động tác đằng sau. Dương Tầm Chiêu nhìn cô, khóe miệng cong lên độ cong kỳ dị, cô có biết lời nói vừa rồi của cô khiến cho người ta có suy nghĩ kỳ quái đến mức nào không? Đúng vậy, Hàn Nhã Thanh cũng không nhận ra được điều gì không đúng. Ở phương diện này, Hàn Nhã Thanh thật sự quá ngây thơ, quá đơn thuần, đây chính là em nói. Dương Tầm Chiêu cười cười, đột nhiên xoay người đè cô xuống, không cho cô bất cứ cơ hội phản đối. Trực tiếp hôn cô, lời mời gọi thế này sao anh có thể từ chối được chứ? Dương Tầm Chiêu, anh, mặc dù phương diện này Hàn Nhã Thanh có chút đơn thuần, nhưng cô cũng không phải ngu ngốc. Dương Tầm Chiêu đã như vậy rồi, nếu cô vẫn không hiểu, vậy thì thật sự là đồ đần. Nói xong một hồi, tính chất liền thay đổi, quả nhiên đàn ông mãi mãi dùng nửa thân dưới để suy nghĩ. Vậy nên, cô đánh cậu Ba Dương một cái, sau đó cậu Ba Dương bổ sung những chuyện mà tối hôm qua muốn làm nhưng chưa làm được. Bây giờ cậu Ba Dương càng ngày càng khách trương.